Chương 1133, em vấp ngã rồi. Về phần ép cô lập gia đình, có lẽ thực không phải vì địa vị của chính hắn. Hắn thân là một vị thủ lĩnh huyết vu, căn bản không cần hy sinh hạnh phúc của em gái, để đổi lấy ích lợi của bản thân. Hắn làm như vậy, càng nhiều hẳn là xuất phát từ tư tưởng truyền thống của địa phương, mệnh lệnh trưởng bối, không cho phép đương sự nghi ngờ. Hắn nếu muốn hại Mộ Thanh Vũ, căn bản không cần chờ tới hôm nay, sớm đã có thể động thủ. Hơn nữa, mới vừa rồi sau khi tiến vào hang, Mộ Thanh Phong vì sự an toàn của em gái, thậm chí sửa đổi kế hoạch. Cái tay Mộ Thanh Phong cầm lấy trường gỗ muôn chậm rãi buông xuống, vẻ mặt vẫn luôn cứng rắn cũng dần dần mềm đi, nhìn Mộ Thanh Vũ, lẩm bẩm một câu. Anh đem em gả cho Bảo Ca, chỉ là muốn giữ em ở lại Tương Tây, trước kia anh không có ép em, chính là đang khảo sát Bảo Ca, này ép em, là vì hắn. Một tay của hắn chỉ về phía Diệp Thiếu Dương, anh chỉ là sợ em đi với hắn. Tiểu Vũ, em là người Miêu, em nên gả cho người Miêu, loại người Hán đến từ thành phố lớn này, không một ai là tốt cả, ca ca không yên tâm em đi theo hắn. Mộ Thanh Vũ lệ trào tại chỗ, lắc đầu nói. Nhưng em trưởng thành rồi, em có quyền lựa chọn cuộc đời của mình chứ. Em cũng biết anh rất tốt với em. Ca ca, không nói cái này nữa. Anh trở về đi, đừng làm huyết vu cái gì nữa. Mộ Thanh Phong ánh mắt chớp động, thở dài, phun ra bốn chữ. Không về được nữa. Biểu hiện của hắn hiện nay, làm Diệp Thiếu Dương khắc sâu cảm giác được, bất cứ người nào bề ngoài kiên cường, cẩu thả, thật ra trong lòng đều có chỗ mềm mại, từng tiếng kêu thảm thiết phía sau từ đội ngũ truyền đến. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch huyễn hóa ra chân thân, hai con rắn lớn một xanh một trắng quấn quanh cùng một chỗ, tự như một cây kim giao tiễn, điên cuồng tiến công, đem huyết vu bức bách không đường thối lui, lão đại. Tiểu Thanh dừng lại, nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, trong cái mồm trắng thật lớn thốt ra hai chữ này, Diệp Thiếu Dương lại nghe hiểu, gật gật đầu nói. Giết. Đối với những huyết vu kia, tuyệt đối không thể lưu tình, Tiểu Thanh Tiểu Bạch ùa lên, điên cuồng chém giết, đám người Mộ Thanh Phong lập tức bày trận phòng thủ, trong hang núi chợt hẹp lại lần nữa lâm vào hỗn loạn. Đúng lúc này, dưới chân truyền đến một đợt chấn động, ở sâu trong hang núi, đá vang lên rào rào, càng lúc càng gần, Diệp Thiếu Dương và Lâm Tam Sinh nhìn một cái, hóa xà. Đến rồi, ta vào trong tranh trước, nói với sư phụ một tiếng. Lâm Tam Sinh nói xong, chui vào trong sơn hà xã tắc đồ, rút. Rút. Mộ Thanh Phong biết được hóa xà tới gần, vội vàng triệu hồi thủ hạ, dừng phản kích, nhanh chóng xông ra đã rồi nói sau, bản thân hướng Mộ Thanh Vũ vương tay nói. Đi theo ca ca nghĩ thông rồi, sẽ không ép em nữa. Diệp Thiếu Dương nói. Đi theo hắn đi, nơi này nguy hiểm. Tôi theo sau sẽ đi lên. Mộ Thanh Vũ trở nên do dự, nâng tay, vừa vươn tới, đột nhiên, những tảng đá bế tắc ở trong huyệt động đột nhiên bị chấn bay lên, tiếp theo một quái vật lớn hút tới, Diệp Thiếu Dương cũng không ngờ hóa xà đến đột ngột như vậy, một tay nhấc trắng non, vội vàng lui về phía sau. Mỹ Hoa lập tức bảo vệ Đàm Tiểu Tuệ, tránh ở chỗ góc huyệt động, cách hóa xà gần nhất, chính là mẹ con hai người Mộ Thanh Vũ, Diệp Thiếu Dương cách các cô khoảng cách quá xa, căn bản không thể cứu. Ôn Hoa Kiều che ở trước người con gái, phóng ra một thân quỷ khí, kết quả hóa xà cào tới một phát, lập tức vỡ nát. Ôn Hoa Kiều cũng bị vỗ bay đi, Mộ Thanh Vũ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, xoay người chạy trở về, Diệp Thiếu Dương lúc này mới chạy qua, một tay xách con rắn non, một tay kéo Mộ Thanh Vũ, chạy trở về như điên, phía sau gió tanh mưa máu, xen lẫn tiếng hóa xà gầm rú, càng lúc càng gần, huyệt động dài không đến 100 mét, giờ phút này lại tỏ ra vô cùng dài, em chạy không nổi nữa. Mộ Thanh Vũ nghiêng ngả lảo đảo, hầu như là bị kéo đi. Không sợ, nơi này có tôi. Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng cô cổ vũ nhìn một cái, phát hiện cô cũng đang nhìn mình, nhìn cô miễn cưỡng cười, tiếng gầm gừ càng lúc càng gần, Diệp Thiếu Dương lại chưa tính buông cô ra, đột nhiên, một bóng người lướt tới bọn họ, Mộ Thanh Phong, trong nháy mắt đã đi qua bên cạnh bọn họ, giơ lên trượng gỗ muôn, hướng hóa xà so với mình lớn hơn vô số lần dùng sức thi triển ra vu thuật, sau đó quay đầu, hướng Mộ Thanh Vũ hô. Chạy mau, chạy mau. Ca ca. Mắt Mộ Thanh Vũ đã ương ướt, vừa hô lên, một giây tiếp theo cả người hắn bị hóa xà nhấc lên, dùng miệng đón lấy, cắn mạnh một phát, máu tươi bắn tung tóe, đảo mắt đã mất mạng. Đáng tiếc một đời huyết vu, tính toán mọi thứ, cuối cùng lại lấy một loại phương thức đột ngột mà thảm thiết như vậy chết đi. Mộ Thanh Vũ khóc không thành tiếng, nhưng cũng biết không thể để ca ca hy sinh vô ích, cố gắng khống chế cảm xúc, dựa vào một bản năng cầu sinh, tay nắm tay chạy cùng Diệp Thiếu Dương. Hóa xà sau khi cắn nuốt Mộ Thanh Phong, lại lần nữa lao tới. Diệp Thiếu Dương cảm giác được nguy cơ áp sát, triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ, kéo Mộ Thanh Vũ chạy như điên. Đột nhiên tay trầm xuống, quay đầu nhìn lại, thân thể Mộ Thanh Vũ loạn choạng ngã xuống, Diệp Thiếu Dương vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt cô ngay lúc đó, trong suốt như vậy, mang theo sự tín nhiệm hoàn toàn, không có một chút thống khổ, thậm chí có một loại giải thoát, Thiếu Dương ca, em vấp ngã rồi. Đây là một câu cuối cùng của cô, sau đó, cô ngã xuống, Diệp Thiếu Dương đưa tay muốn kéo cô dậy, lúc này một luồng yêu lực cực kỳ khủng bố, tựa như sóng biển điên cuồng ập tới, một tay Diệp Thiếu Dương tế ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, ý đồ ngăn trở một đòn này, nhưng cũng chỉ hơi cản được thế một chút. Sau đó cả người bị đánh bay lên, rơi xuống ở xa xa, ở không trung, hắn vẫn chưa buông tay Mộ Thanh Vũ, hắn vốn tưởng mình sẽ bị va đập tan thành năm bảy mảnh, kết quả một luồng lực lượng nâng hắn, đem hắn đặt xuống, lão đại, đi mau. Thanh âm Mỹ Hoa nói ở bên tai, Diệp Thiếu Dương sau khi đáp xuống đất, lúc này mới đặt Mộ Thanh Vũ xuống, xoay người một cái, tiến vào góc huyệt động. Một giây tiếp theo, cái đầu to lớn của hóa xà đã lao tới, giả thật mạnh ở trên vách đá, trong lúc nhất thời mảnh vụn bay tán loạn, chỉ luồng khí sinh ra, đã đem một đám người hút ngã xuống đất. Diệp Thiếu Dương đứng vững thân thể, hai tay kéo câu hồn tác, đem con rắn con kia thiết chảy máu không ngừng, trực tiếp kêu ngao ngao, rất nhanh đã hấp hối, hóa xà. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, hóa xà quay đầu, một đôi mắt đỏ bừng nhìn con rắn non trong tay Diệp Thiếu Dương, nó hình thể khổng lồ, cùng Diệp Thiếu Dương nhỏ bé, hình thành sự đối lập cực kỳ mãnh liệt. Nhưng Diệp Thiếu Dương lẫm liệt không sợ hãi, hóa xà chậm rãi há mồm, trong miệng chảy ra nước dãi giống như nham thạch nóng chảy, hướng Diệp Thiếu Dương thò đầu, thân thể cong lên, Diệp Thiếu Dương khinh miệt cười cười, hướng nó dựng lên ngón giữa, hóa xà trống một tiếng quái dị, nhảy lên, toàn thân ngưng tụ thành một luồng hào quang, giống như một viên đạn pháo đập xuống, Diệp Thiếu Dương rung lên mở ra Sơn Hà xã tắc độ, quay đầu nhìn lại, đem thần thức nháy mắt đưa vào, trên Sơn Hà xã tắc độ sáng lên một hào quang màu vàng, đem Diệp Thiếu Dương nháy mắt nuốt chửng, trong mắt hóa xà chỉ có Diệp Thiếu Dương, không chút do dự chui vào. Trên thực tế, nó lúc này muốn dừng lại, cũng đã không làm được.